sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 15, đánh ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ca đang đứng nói chuyện thì có con nhỏ óng ẻo chạy tới. Cây sao ra đây mà cô gọi cho em vậy? Nhỏ đó ngọt xớt óng ẻo. Em là ai? Em là Lê bạn gái anh nè. Còn sót em à, vậy em dây cây chia tay nhé anh Conny mới rồi cây dâu mới tỉnh. CC cái gì, anh quá đáng. Nhỏ đó là ai em cô tha đâu, anh nói đi. Cô bị điên hả, bảo biến thì biến cây vô tình. Nói cây vô tình vậy thôi chứ ai mà chả biết cây thay bồ như thay áo. A hát, anh, hức, còn đứng đấy à anh với em cái gì, lượn luôn đi cho nước nó trong. Cây nói xong thì nhỏ dây cũng chạy mất luôn. Cũng tại chỗ đó có 8 con mắt đờ di nhìn quân cô chớp. Lần này tê tin em mờ rồi. Ken ngạc nhiên, mà không cần phải làm như thế đâu. Tội nghiệp con gái nhà người ta. Si, chia tay hết hả? Kin, sao? Cây tỉnh bơ mặt gian kinh khủng. Mày men quá ki, tao thấy mày nên cẩn thận si. Sao, cây chẳng hiểu, coi bọn nó trả thù. Ken tiếp lời. Thôi vào lớp đi, mấy cha đánh trống nảy giờ rồi. Kin, năm kéo nhau lên lớp. Vào lúc đó ở một chỗ khác có đứa đang nói xấu chúng nó. Tao thề sẽ cô tha cho nhỏ đó. Yay, yên tâm đụng vào mày cũng như đụng vào bọn tao trả thù cho mày yên tâm. Yêu, đúng rồi, Yun đồng thanh, giới thiệu nhân vật mới nhé. Yay là Mai Thúy Linh, vẻ đẹp này một phần là nhờ son phấn can thiệp ra thế vào dạng trung lưu. Thích cây, Ya là Trần Bảo Yến xinh đẹp nhờ son phấn nhà cô giàu. Thích si, Yun là Nguyễn Hoàng Vân xinh đẹp thì si di như bọn kia chát phấn dày hàng tấn hiền thì ít mà ác thì nhiều. Thích Ki, Y là Huỳnh Vương Nguyên xinh đẹp thủ đoạn vô biên cực chảnh chọe. Bị ảo tưởng sức mạnh tương ai cũng thích MK. Giới thiệu lại, Yêu là Hà Uyên Thảo. Xinh đẹp, âm mưu thủ đoạn xài không hết. Là người đứng đầu, gọi là nhóm S vừa mới vào lớp cây đã te từng chạy lại chỗ Di hỏi Han. Honey đang làm gì vậy? Cốt, hớ sao mà lạnh lùng thế? Tôi sao lại gặp phải cái tên chết bầm chết dầm này chứ? Di ngồi than thân, cứ thế cây càng thấy Di tức thì càng vui cả giờ cứ chọc cho nhỏ tức phòi máu. Còn phần Yumi và Ken thì cô nói chuyện với nhau thì thôi chứ mà nói ra là kiểu Di cũng có chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ. Còn Di cứ nhìn Yumi và cười vì em gái MK đã lớn rồi. Kelly lăn ra ngủ trong mơ, nàng thấy MK sẽ đi về một nơi rất xa ở đây cô không còn gặp lại những người bạn và Si lần nữa. Về phía Anna và Ken thì nói chuyện tình cảm. Còn Seri và Ki thì đùa giỡn, họ cười rất tươi, Seri mong họ sẽ mãi như vậy và không hề xa nhau. Lúc ra về Yumi nghe điện thoại, Anna bị Kin kéo đi chơi, Seri đờ cây Ki trở về nhà, Kelly thì đứng đợi Di. Di đang cặm cụi dọn sách vở thì có con nhỏ tới nói. Di cô giáo có chuyện Di muốn nói với cậu ý, chuyện Di về Úc. Em về trước nha, Di thắc mắc rồi quay sang nói Kelly. Đang đi lên cầu thang thì thấy cả S cùng bọn đàn em đang đứng đợi. Ê nhỏ mày có biết cây ca, yay, thằng cha thần kinh đó hả? Di, vậy là phải rồi, Yun, muốn gì đây? Di, cảnh báo, yêu, chuyện Di, nếu là chuyện giữa tao và con yêu thì tê xin lỗi em mờ đéo có tư cách xen vào. Nghe chưa, Di hét to, ê nhỏ em mờ hiểu sai ý bọn tê rồi. Ya, nguyên nhân, Di, vì em mờ mà cây đá tê sẽ cho em mờ không thể gặp lại ảnh. Yay, thật mắc cười mà, Di cười nhếch mép, xin lỗi nha bạn thân. Đánh nó cho tê yêu lên tiếng. Thế là cả bọn cứ xông vào Di mà đánh. Với võ đai đen của em dây cây thì cả bọn đó chẳng là đối thủ của Di. Tuy nhiên vì nhiều đứa quá làm Di mất sức nhiều. Nhân cơ hội ép nhào vào đánh Di. Đang đã tay thì có người hét lên. Dừng lại, chàng trai hét lên. Không ai khác đó là cây. Vì đợi mãi ngoài cổng mà không thấy ra nên chạy vào thì ngơ. Kelly kể lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây bước đến mấy ả đó tên này thấy xót xa quá cơ vì thương Di ý mà. An, anh sao anh lại đến đây? Nhỏ dây, tét, bố, cây đã tắt nhỏ đó. Cô dám động đến ni tôi sao, cô bị điên à hay muốn chết sớm? Cây gằn lên từng chữ rồi chạy lại đỡ Di lên. Đang kiệt sức nhưng Di đã gắng sức tắt nhỏ dây một cái rồi Di ngất đi. Được rồi vụ này tôi lo. Kelly, đỡ cây tôi đưa Di vào bệnh viện trước. Cây, ok, cây ám Di chạy thì đi ngang qua Yumi, nhỏ đã ngất đi trên người đầy vết thương. Gọi cấp cứu đi, nhanh lên, nó mà xảy ra chuyện ý thì bích tay tôi. Yumi hét lên, đờ cây rồi nhanh lên, vào xe đi. Lúc đó Ken chạy xe tới. Một lúc sau nhỏ đờ cây nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Cách chương.